Tận thế nhạc viên, chương 1440, ra ngoài mọi người đều biết nguyên nhân, tạm thời dừng càng 2-3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư vấn một chút biên tập ý kiến, vì an toàn cân nhắc, kế tiếp 2-3 ngày tạm thời không còn đổi mới. Khoảng thời gian này ta sẽ dùng đến bản thân thẩm tra. Đem, ngươi có tin vui, loại này nội dung sửa chữa rơi. Căn cứ độc giả đề nghị, có thể đổi thành, có một tin tức tốt. Tốt nhất vẫn là có thể phát một chương biểu. Đem có thể dùng từ ngữ, đối thoại, tình tiết cùng chủ đề đều liệt ra tại phía trên. Từ tác giả chính mình sắp xếp tổ hợp, bề ngoài không có liền không viết. Vậy yên tâm. Như vậy văn nghệ bách hoa mới có thể an tâm thịnh phóng. À đúng rồi, thực thể sách cuốn thứ hai không có qua thẩm không ra được. Đặc biệt nói một chút, miễn cho có người còn không biết. Tấu chương xong, cách chương.